Huống chi kể từ sau khi bị chính quyền địa phương gọi lên phê bình, ông ta đã chi không ít tiền cho nó, nên vừa nghe thấy làm phẫu thuật gì đó mất 340 triệu thì liền lập tức vỗ bàn mà gào ầm lên. Cần tiền chứ không cần mạng, còn đánh Tiểu Vân nhà chúng tôi một trận. Cảnh cáo con bé còn dám ở bên ngoài rêu rao lung tung thì sẽ đánh gãy chân của nó. Tiểu Vân khóc lóc thương tâm chạy đi tìm tôi, nhưng tôi cũng chẳng còn có cách nào khác. Khi ấy tôi cũng cùng đường bí lối. Mà cũng chính lúc ấy, Lý Giáp Phú xuất hiện. Có lẽ ông ta đã nghe thấy người ta kể về cảnh ngộ của Tiểu Vân nên vào thẳng vấn đề. Tôi có thể cho cháu 340 triệu, điều kiện chính là làm vợ đứa con trai ngốc của tôi. Tiểu Vân khi ấy mới 13 tuổi, khái niệm đối với hai từ con dâu vẫn còn mơ hồ. Thế nhưng mà ý muốn cứu mẹ lại vô cùng mãnh liệt, cho nên cũng không thèm suy nghĩ mà đáp ứng luôn. Thế là Lý Giáp Phú liền ký hợp đồng với chúng tôi. Ông ta cho Tiểu Vân 340 triệu, yêu cầu Tiểu Vân qua Tết tới nhà ông ta làm con dâu nuôi từ bé. Có 340 triệu ấy, em gái tôi cũng có cơ hội để làm phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật rất thành công, bệnh tình của em gái tôi cũng được kiểm soát. Tiểu Vân còn chưa kịp vui mừng quá lâu thì bi kịch khác lại tới. Đó là vào một đêm mưa gió bão bùng, người giúp việc của nhà Âu Dương tới bệnh viện báo cho con bé biết, nói ba con bé muốn tìm nó nói chuyện. Tiểu Vân nhìn mẹ đang đeo ống thở, hôn mê vẫn chưa tỉnh ở trong phòng bệnh, theo người giúp việc về nhà Âu Dương. Thế nhưng mà có nằm mơ, con bé cũng không thể ngờ tới. Nó vừa về đến nhà, liền bị người giúp việc lừa vào phòng chứa đồ, nhốt lại. Con bé liều mạng gào thét đập cửa, lại chẳng có ai mở cho nó cả. Trong phòng chứa đồ ấy vô cùng tối, Tiểu Vân dường như dự cảm được sắp có chuyện không hay xảy ra. Trong lúc hoảng loạn đã khóc rống lên, con bé khóc quá thê lương, nên sau đấy đã lấy được sự thông cảm của một người giúp việc lớn tuổi. Bà giúp việc bất chấp nguy cơ sẽ bị đuổi việc mà mở cửa cho con bé. Con bé điên cuồng chạy nhanh tới bệnh viện trong cơn mưa tầm tã. Mặc dù đã cố hết sức chạy, thế nhưng nó vẫn chạy chậm một bước. Tên súc vật Âu Dương Trường Phong kia sợ em gái tôi còn sống sẽ tiếp tục liên lụy đến lão, nên lão cùng vợ đã mua chuộc một cô y tá trực ban, rút ống thở của em gái tôi, khiến em gái tôi vì hít thở không thông mà chết ngoài ý muốn. Sao ông xác định được là Âu Dương Trường Phong rút ống thở của em gái ông? Quý Phong xót xa nói. Tiểu Vân nhìn thấy bọn chúng, lúc con bé chạy đến bệnh viện, Âu Dương Trường Phong cùng với Nguyễn Kim Tuệ đang hốt hoảng bước ra khỏi bệnh viện. Sau đấy bọn chúng nhanh chóng lên xe nghênh ngang mà rời đi. Lúc Tiểu Vân xông vào bệnh viện, tim em gái tôi đã ngừng đập. Bọn chúng lừa Tiểu Vân rời đi, chính là muốn hại em gái tôi. Ngày hôm đó, chính là ngày đau khổ nhất trong cuộc đời con bé. Cũng chính là ngày hôm đó, mầm mống thù hận đã bén rễ sâu trong lòng của nó. Con bé bắt đầu muốn báo thù cho mẹ. Thế nhưng mà dù sao lúc ấy cũng nhỏ tuổi, vẫn chưa đủ năng lực. Vậy là nó quyết định chờ đợi. Chờ đợi đến một ngày nó có đủ năng lực, không tiếc hết thảy, khiến cho Âu Dương Trường Phong phải trả giá đắt. Sau này, Lý Giáp Phú còn tìm con bé, muốn nó cùng ông ta về nhà. Thế nhưng con bé cự tuyệt, lấy lý do vì tuổi còn nhỏ nên từ chối ông ta. Lý Giáp Phú rất tức giận, cưỡng ép muốn đưa con bé đi, nhưng nó lại lấy cái chết để mà uy hiếp. Lý Giáp Phú lại bị làm cho khiếp sợ, lo lắng con bé thật sự chết rồi. Bản thân ông ta mất cả người lẫn tiền, mất nhiều hơn được. Chỉ còn có nước đồng ý, có điều lại muốn con bé đảm bảo đến năm 18 tuổi phải lập tức kết hôn với con trai của ông ta. Chẳng mấy chốc, Tiểu Vân nhà chúng tôi cũng lên 18. Trong môi trường sống giống như địa ngục ấy, lớn lên đến 18. Khoảng thời gian hơn 10 năm ấy, con bé phải chịu những khổ sở mà người khác có khi mấy đời cũng không thể nào biết đến. Mỗi lần sắp không chống đỡ được nữa, con bé tự hỏi chính mình, mẹ đã chết như thế nào? Mỗi khi muốn khóc, nó sẽ tự nói với mình, sống không được tin vào nước mắt. Cho dù nước mắt lưu lại có hòa thành trân châu, thì cuộc sống u tối này sẽ không thể vì thế mà tỏa sáng. Lý Giáp Phú lại tìm đến con bé lần nữa, muốn con bé thực hiện lời hứa sẽ kết hôn khi 18 tuổi. Tiểu Vân lại từ chối, lần này con bé thẳng thắn nói với ông ta, bản thân nó muốn báo thù, một ngày không khiến cho Âu Dương Trường Phong phải nhận lấy sự trừng phạt thích đáng, thì nó một ngày sẽ không gả làm vợ người ta. Lý Giáp Phú tuy có tiền, thế nhưng mà cũng không có năng lực giúp con bé lật đổ được Âu Dương Trường Phong. Sau khi tranh cãi một lúc, ông ta vẫn không thắng được Tiểu Vân.

chỉ là nước sôi thôi mà. Hai mẹ con ôm nhau khóc rống, đến lúc này mà vẫn không có một chút áy náy đối với Âu Dương Vân, chỉ có là nỗi sợ hãi vô tận. Về đến nhà, Âu Dương Trường Phong thấy vết roi trên người vợ mình, không khỏi hoảng sợ, hỏi. Đây là sao vậy? Ông xã, mình xong đời rồi, mau trốn đi thôi. Trốn? Tại sao lại phải trốn? Âu Dương Trường Phong còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Nam Cung Phong sẽ không tha cho chúng ta đâu. Cậu ta nhất định sẽ nghĩ cách đối phó với chúng ta. Cậu muốn sẽ khiến cho chúng ta sống không bằng chết. Tại sao? Chúng ta có đắc tội gì với anh ta đâu. Tại sao cậu ta lại nói thế? Nguyễn Kim Tuệ và con gái không nói cho chồng mình biết chuyện bắt cóc của Âu Dương Vân, cho nên Âu Dương Trường Phong hoàn toàn không biết gì về vụ này. Thấy không thể giấu được nữa, bà ta đành phải nói rõ mọi chuyện. Âu Dương Trường Phong nghe xong, bỗng nhiên gào lên. Mấy người có não không vậy hả? Chọc ai không chọc, mà cứ muốn chọc Âu Dương Vân. Các người cho rằng nó vẫn là đứa trẻ, mặc cho các người bắt nạt như ngày xưa à? Nguyễn Kim Tuệ khóc thút thít. Tôi đâu có biết Nam Cung Phong sẽ nhúng tay vào chuyện này đâu. Cũng tại tụi tôi bị con bé đó nó làm nhục nhã, không nuốt cơn hận này, nên là chúng tôi mới... Không nuốt được cũng phải nuốt. Cho dù hôm đó nó đánh bà với A Kiều thì đã sao? Chẳng lẽ mấy người đánh nó ít lắm à? Con bé đó đâu chỉ đánh tụi con, nó còn dẫn người tới đập phá nhà mình nữa. Âu Dương Kiều không thể nhịn được nữa mà gào lên. Đập thì đập, không phải tôi đã nói cứ bỏ qua chuyện này rồi hay sao? Tại sao không nghe lời tôi? Tại sao lại ngu xuẩn tới mức bắt cóc nó, còn đánh nó nữa? Thì tại tôi cảm thấy Nam Cung Phong sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa. Sao cậu ta lại không nhúng tay chứ? Đó là vợ của cậu ta. Vợ mình bị người khác ngược đãi, là đàn ông thì đều sẽ không bỏ mặc chuyện này được. Nguyễn Kim Tuệ như thể vớ được vàng, ngẩng đầu lên hỏi. Đúng, là đàn ông thì đều không bỏ mặc chuyện này. Thế bây giờ vợ ông cũng bị người khác ngược đãi, ông định làm sao đây? Âu Dương Trường Phong giẫm chân một phát, bà tự chuốc lấy. Ông ta nhức đầu ngồi vào trong sofa, đã dự cảm được lần này bứt râu hùm rồi, e rằng sau này sẽ không yên thân được nữa đâu. Nguyễn Kim Tuệ khúm núm đi tới. Ông xã, chuyện sẽ không nghiêm trọng tới mức đó đúng không? Hay là chúng ta dọn dẹp đồ đạc trốn đi, bảo toàn tính mạng quan trọng hơn. Chuyện đã tới nước này rồi, mình có tức giận cũng không thể làm gì được nữa. Chuyện đã xảy ra rồi, có ở lại đây thì cũng chỉ là còn đường chết mà thôi. Ông ta im lặng một lát rồi nói bằng cái giọng đau lòng. 3 ngày sau rời đi, 3 ngày tới để cho tôi thu hồi vốn cái đã. Nam Cung Phong hết lòng giữ lời hứa, trở về bệnh viện trước khi trời tối. Tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ rực. Đây là lần đầu tiên anh mua hoa cho Âu Dương Vân, tâm trạng còn kích động hơn cả đương sự. Mở cửa phòng bệnh ra, sắc mặt anh bỗng xa sầm. Trước giường bệnh của Âu Dương Vân, có một người khiến cho anh cực kỳ chán ghét đang ngồi. Chính là người thầm mến Âu Dương Vân, Giang Hữu Nam. Sao anh lại đến đây? Anh tức giận chất vấn. Giang Hữu Nam đứng dậy, liếc nhìn Âu Dương Vân vẫn đang ngủ say, nhẹ giọng nói. Tôi đến thăm cô ấy. Cô ấy có tôi chăm nom rồi, anh có thể rời đi. Anh hạ lệnh đuổi khách, không nể tình chút nào. Vừa nghĩ tới lúc vào cửa, thấy Giang Hữu Nam đang vuốt ve khuôn mặt của vợ mình, trong lòng anh lại cực kỳ khó chịu. Giang Hữu Nam im lặng trong chốc lát, bước đi đến cửa phòng bệnh. Lúc đi ngang qua bên cạnh Nam Cung Phong, anh bỗng dừng lại nói. Nếu không thể bảo vệ cô ấy, thì hãy bỏ qua cho cô ấy sớm đi. Sẽ có người mang sự hạnh phúc và bình yên tới cho cô ấy. Nam Cung Phong không thể nhịn được nữa, vươn tay ra túm lấy cổ áo của anh, đè anh lên vách tường cảnh cáo. Anh còn dám tơ tưởng tới vợ của tôi thì đừng trách tôi không khách khí. Giang Hữu Nam cũng không phải là đèn cạn dầu, vươn tay túm lấy cổ áo của Nam Cung Phong, nghiến răng nói. Tình cảm của tôi với cô ấy là quang minh chính đại, tôi quen cô ấy sớm hơn anh. Anh chỉ may mắn hơn tôi mà thôi. May mắn trở thành người được cô ấy lựa chọn. Bốp! Nam Cung Phong đấm thẳng vào mặt anh. Giang Hữu Nam chùi vết máu nơi khóe miệng, giơ tay trả lại một đấm. Ngay tại lúc cuộc chiến hết sức cam go, Âu Dương Vân bị đánh thức, cố gắng kêu. Các anh muốn biểu diễn vũ lực trước mặt một người bệnh hả? Hai người giật mình, nhịn cơn tức ở trong lòng, trừng đối phương một phát. Nam Cung Phong đi tới bên giường của Âu Dương Vân, ngồi xuống. Không có việc gì, em cứ ngủ tiếp đi. Cô tức giận nhướng mày. Có phải là em ngủ tiếp, các anh đánh tiếp không hả? ở trong phòng bệnh có dòng chữ cần yên tĩnh đó. Giang Hiệu Nam nghe vậy, liếc nhìn cô bằng ánh mắt đầy hàm ý, xoay người rời đi. Chờ đến khi mà phòng bệnh trở lại yên tĩnh như trước đây, Âu Dương Vân mới đau lòng, vươn tay sờ nửa bên mặt của Nam Cung Phong, tức giận gian dại. Đều lớn to đầu rồi, mà còn như con nít, dễ xúc động thế, hở tí là đánh nhau. Tên kia thật sự là quá gợi đòn. Lúc nãy anh vừa vào cửa, anh ta đang sờ mặt em như là đang sờ mặt anh đây này. Em nói sao mà anh nhịn được đây? Chỉ là sờ mặt tí thôi mà, có phải là chuyện gì quá đáng đâu. Thế mà còn không quá đáng á? Hôm nay sờ mặt, ai biết ngày mai anh ta sẽ làm ra cái chuyện gì chứ? Nam Cung Phong rõ ràng đang tức giận. Nhưng mà anh nói Âu Dương Vân này, sao lần nào em cũng thiên vị cái gã họ Giang kia vậy? Có phải là em có tình cảm nam nữ gì với anh ta không hả? Lại ghen rồi. Âu Dương Vân thở dài. Sao hở tí lại ghen? Ghen là độc quyền của phụ nữ. Anh đừng có giống đàn bà thế có được không? Ai bảo ghen là độc quyền của phụ nữ? Ghen là tượng trưng cho sự quan tâm. Bởi vì quan tâm nên mới ghen. Nếu không quan tâm thì ai thèm để ý em thân thiết với gã đàn ông nào? Anh liếc nhìn Bình Hoa bên cạnh, chỉ vào nó nói. Đây là ai tặng? Em cũng không biết nữa. Chắc là Giang Hữu Nam. Xấu quá. Nam Cung Phong đứng dậy, kéo hoa baby ra khỏi bình, thay bằng hoa hồng đỏ mà anh bua, cười nói, thế này thì có phải là trông đẹp hơn không? Hẳn là đẹp hơn ở trong lòng. Âu Dương Vân dở khóc, dở cười, trêu ghẹo. Mấy ngày không dạy dỗ, nên em ngứa ngáy, có đúng không? Nam Cung Phong nhào về phía cô, dùng sức cù lét cô. Âu Dương Vân vừa cười vừa né tránh, bỗng kêu lên, đau quá. Đau ở đâu? Nam Cung Phong bối rối ôm cô, xem xét thương tích ở trên người cô, ở sau lưng. Anh xoay người cô lại, vén áo bệnh nhân ở trên người cô lên, để lộ phần lưng trắng nõn. Nhìn từng vết nứt dữ tợn ở trên lưng cô, anh đau lòng tới mức không nói nên lời. Có phải là trông xấu lắm không? Âu Dương Vân dè dặt hỏi. Anh trả lời ngay tức khắc. Không xấu đâu, bất kể lúc nào Tiểu Vân nhà chúng ta cũng đẹp như là tiên hết. Dứt lời, anh cúi người xuống hôn lên vết thương ở trên người cô. Anh hôn rất dịu dàng, vết nứt vốn còn hơi đau, dần dần không còn đau nữa sau nụ hôn của anh. Cửa mở ra, mấy người lập tức đi vào. Ông Nam Cung, bà Nam Cung, cùng với Nam Cung Tình Tình rõ ràng, đều nhìn thấy cảnh tượng này, xấu hổ quay lưng lại. Trời đất, mấy đứa đang làm gì vậy? Bà Nam Cung vội vàng lên tiếng. Âu Dương Vân xấu hổ tới mức, chỉ hận không thể tìm cái lỗ đất mà chui xuống. Cô lập tức nằm lên giường bệnh, kéo chăn lên, che đầu. Nam Cung Phong thì lại không cảm thấy xấu hổ mấy, đứng dậy hỏi, sao mọi người đều đến đây vậy? Chúng ta đến thăm con dâu. Ông Nam Cung đáp lại, rời mắt về phía Âu Dương Vân đang trốn ở trong chăn. Con dâu, con khỏe hơn chưa? Dạ, con khỏe hơn nhiều rồi, ba. Cảm ơn mọi người đã đến thăm. Cô chậm rãi kéo chăn từ trên đầu xuống, khuôn mặt còn chưa hết đỏ ửng. Ngượng nghịu nhìn bình giữ ấm ở trong tay mẹ chồng. Mẹ, đó là gì vậy? À, mẹ bảo dì Lữ hầm canh gà cho con, thừa dịp còn nóng, con mau ăn đi. Bà Nam Cung thế mới hoàn hồn, nhanh chóng mà ngồi xuống bên cạnh cô, rót canh gà ra bát rồi bưng đến trước mặt cô. Mẹ, để con. Nam Cung Phong nhận bát canh gà đó, đặt bên miệng thổi một lát rồi mới đưa đến bên miệng Âu Dương Vân. Âu Dương Vân rất xấu hổ, nhất là khi thấy ba mẹ chồng còn cười gian trá. Cuối cùng con trai của mình cũng biết thương người ta rồi. Bà Nam Cung cảm thán, ông Nam Cung lập tức phụ họa. Đúng rồi đấy, thật khiến cho người ta vui sướng. Được rồi, khen con thì đừng nói trước mặt con. Mấy người cũng thăm con dâu xong rồi đấy, không có việc gì thì về nhà đi. Nam Cung Tình Tình bất mãn, thè lưỡi với anh, nhảy nhót đến trước mặt Âu Dương Vân. Chị dâu, đây là quà em mua cho chị xem có thích hay không. Âu Dương Vân nhận lấy, là một cái ghim cài ngực. Cô mỉm cười gật đầu, cảm ơn, chị thích lắm. Ôi, xấu vậy mà còn thích, mắt em sao thế? Nam Cung Phong nhún nhún vai, tỏ vẻ khinh thường. Sao hả, ngay cả em gái mà cũng ghen à? Âu Dương Vân hỏi câu này khiến cho mọi người đều bật cười. Trước khi rời đi, mẹ của Nam Cung Phong kéo con trai lại, rồi gian dạy. Con đừng có làm theo ý mình nữa, phải nhẫn nhịn chút, bây giờ con bé bị thương kia kìa. Nhịn gì mà nhịn, con có làm gì cô ấy đâu? Nam Cung Phong tức giận, hừ một tiếng. Chúng ta đều thấy, thế mà con còn muốn phủ nhận à? Tóm lại, con nóng ruột cỡ nào đi chăng nữa thì cũng phải nhịn, cứ thế nhé. Mẹ đi đây. Lúc Nam Cung Phong trở lại phòng bệnh, Âu Dương Vân ngạc nhiên hỏi. Anh không về với ba mẹ à? Anh không về, tối nay anh ở lại đây với em. Ở đây không có chỗ ngủ đâu. Anh không ngủ, anh ngồi bên cạnh em thôi. Không cần phải thế đâu, ngày mai anh còn phải làm việc nữa mà. Anh về với ba mẹ đi. Công việc sao quan trọng bằng em được. Cứ thế đi, đừng nói nữa. Anh ru em ngủ. Nam Cung Phong vỗ nhẹ vào vai cô. Âu Dương Vân lại nói. Anh kể chuyện cho em đi. Hả? Thế này thì hơi làm khó anh rồi. Có phải là con nít lên ba đâu. Nghe kể chuyện làm gì? Nhưng em muốn nghe mà. Anh cứ kể đại cho em chuyện gì đó cũng được. Nam Cung Phong ngẫm nghĩ. Thế được rồi. Anh kể cho em nghe chuyện Alibaba và 40 tên cướp nhé. Anh kể chuyện. Âu Dương Vân không ngủ, nhưng mà chính anh suýt nữa ngủ. Âu Dương Vân nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, nhịn không được cười nói. Đi lên đi, mình ngủ chung với nhau nhé. Không được. Anh lắc đầu kiên quyết. Tại sao? Anh sợ anh không kiềm chế được. Cô bật cười, khẽ giễu cợt anh. Dê sổm. Ba ngày trôi qua trong chớp mắt, một ngày rất trong xanh. Cuối cùng Âu Dương Vân cũng xuất viện. Bên kia, nhà họ Âu Dương cũng đang bận chuyện chạy trốn. Âu Dương Trường Phong cũng đã thu hồi gần hết vốn rồi. Người một nhà đã thu dọn hành lý xong, đang định khởi hành tới sân bay thì bỗng chuông cửa reo lên. Ông ta run sợ đi mở cửa, vừa nhìn thấy hai người mặc đồ cảnh sát đứng ở ngoài cửa thì đã dự cảm tình huống không ổn, vờ trấn tĩnh hỏi. Các anh tìm ai? Xin hỏi, ông là Âu Dương Trường Phong đúng không? Đúng vậy. Có người tố giác ông dính líu tới một vụ buôn bán lừa đảo cùng với tiết lộ bí mật kinh doanh. Còn có vụ án mưu sát Lữ Tú Đồng 15 năm trước. Tổng cộng là 3 tội danh đã nói. Xin hãy đi theo chúng tôi tới cục cảnh sát một chuyến. Các anh tìm nhầm người rồi. Tôi không có lừa đảo, không tiết lộ bí mật kinh doanh, cũng không có giết người. Các anh thật sự tìm nhầm người rồi đó. Âu Dương Trường Phong sợ hãi phủ nhận. Nề hà hai cảnh sát hoàn toàn không nghe lời giải thích của ông ta, cưỡng chế kéo ông ta lên xe cảnh sát, nghênh ngang rời đi. Trong phòng, Nguyễn Kim Tuệ và Âu Dương Kiều đã sợ ngây người. Chờ tới khi hoàn hồn, bà ta lập tức nói. Con gái, mình mau chạy đi thôi. Mẹ, thế còn ba thì sao? Mình bỏ mặc ba à? Không quan tâm được nhiều như vậy. Nếu không đi thì chúng ta đều phải chết. Nam Cung Phong nhất định sẽ nghĩ cách giết chết mẹ con mình. Hai người vừa bước ra khỏi cửa biệt thự thì mấy gã đàn ông thô lỗ đã chặn đường họ lại. Muốn chạy à? Nhanh chóng cút vào trong nhà cho ông. Âu Dương Kiều sợ tới mức khóc òa lên. Mẹ, mẹ ơi, làm sao đây? Hình như mình không chạy được nữa rồi. Nguyễn Kim Tuệ cũng sốt ruột tới mức không biết phải làm sao, cộng thêm con gái cứ khóc bên cạnh, nhất thời phiền lòng quá. Khóc khóc khóc, mày chỉ biết có khóc thôi, đổ vô dụng. Cứ vậy, Âu Dương Trường Phong bị bắt tới cục cảnh sát để mà điều tra. Nguyễn Kim Tuệ và Âu Dương Kiều thì bị người mà Nam Cung Phong phái tới giam lỏng. Tiếp đó, anh muốn đòi lại công bằng cho Âu Dương Vân từng bước một, khiến cho kẻ ác phải chịu trừng phạt thích đáng. Tin Âu Dương Trường Phong bị bắt nhanh chóng lan truyền đi khắp thành phố B. Tuy rằng không phải là nhân vật oai phong một cõi gì cho cam, nhưng vì dính líu tới án mạng nên đương nhiên sẽ gợi ra sự chú ý. Âu Dương Vân đương nhiên cũng biết được tin này, càng biết rõ Nam Cung Phong đang hoàn thành tâm nguyện cho cô. Cô rất biết ơn. Chiều tối Nam Cung Phong trở về nhà, thấy cô mặc tạp dề bận bịu ở trong bếp. Bèn ôm lấy eo cô từ đằng sau, ghé vào cổ cô nói. Sao không nằm nghỉ ở trên giường đi, thân thể đã ổn hết chưa? Không có gì đáng ngại, cứ nằm trên giường mãi, sắp buồn bực thành bệnh rồi đây này. Thế sao lại đích thân xuống bếp vậy? Cô xoay người lại, nhìn anh đắm đuối. Vì biết ơn ai đó đã đòi lại công bằng cho em. Nam Cung Phong cười nhã nhặn, dán lên trán cô, nói bằng giọng mờ ám. Anh không cần báo đáp như vậy, anh muốn thực tế hơn nữa kia. Trong lòng của Âu Dương Vân biết rõ rành rành, thực tế là như thế nào. Biểu diễn cảnh tượng kích tình ở trong nhà bếp, thế nào? Đáng ghét. Hai người ôm chầm lấy nhau, Âu Dương Vân nói từ tận đáy lòng. Nam Cung Phong, cảm ơn anh. Bây giờ nói cảm ơn sớm quá, trò hay chân chính còn chưa bắt đầu đâu. Nam Cung Tình Tình xuất hiện không đúng lúc. Ây da, hai người đừng có mà anh em ở đó nữa, có được không? Mọi người sắp chết đói rồi kia kìa. Bữa ăn tối xong, Âu Dương Vân bị Nam Cung Phong lấy cớ cần nghỉ ngơi để mà kéo lên lầu. Lên trên lầu, anh ôm cô nói, Tiểu Vân, ngày mai anh phải đi công tác rồi, làm sao đây? Cô ngơ ngác đáp, thế thì đi thôi. Nhưng anh nhớ em, làm sao đây? Chẳng lẽ anh muốn em đi cùng với anh à? Đương nhiên là không phải, ý anh là... Nam Cung Phong nhìn cô bằng ánh mắt đầy hàm ý. Cô thoáng đỏ mặt, nhưng thân thể của em còn chưa khôi phục hết đâu. Trong lòng cô biết bây giờ rất là không ổn, nhưng mà vẫn không tự chủ được mà quấn quýt lấy anh không buông. Anh sẽ nhẹ nhàng thôi, được không? Anh bế cô đặt lên vách tường phòng thay quần áo, lặp lại lần nữa. Ngay bây giờ, được không? Cô không nói gì cả, chỉ nhắm mắt lại chủ động hôn lên môi anh. Chờ đến khi chấm dứt, hai người tắm rửa, nằm ở trên giường. Âu Dương Vân hơi buồn ngủ, Nam Cung Phong lại bỗng nói, Tiểu Vân, chờ anh đi công tác về rồi mình đi tảo mộ mẹ em nhé. Hả? Cô chợt bừng tỉnh, ngơ ngác hỏi, bây giờ thì tảo mộ gì, có phải Tết Thanh Minh đâu mà... Ai bảo chỉ có Tết Thanh Minh mới được tảo mộ, anh chỉ muốn đi thăm mẹ của Tiểu Vân nhà mình một chút, sau đó anh có mấy lời muốn nói với bà ấy. Nói gì? Anh quẹt mũi cô một cái, em không cần phải biết. Cô không tức giận mà cười cười. Thế được rồi. Đêm nay, cô ngủ cực kỳ ngon giấc, là giấc ngủ say sưa nhất trong suốt hai mươi mấy năm qua. Không cần phải gánh vác huyết hải thâm thù, không cần cảm thấy áy náy vì giấu giếm Nam Cung Phong nữa. Hôm sau, Nam Cung Phong lập tức đi công tác. Suốt 5 ngày liền, mỗi ngày Âu Dương Vân đều trông chờ anh về, cho rằng ngày thứ 6 anh sẽ về. Nhưng đến ngày thứ 6, anh lại nói trong điện thoại rằng còn phải chờ thêm một chút. Âu Dương Vân hụt hẫng tới mức không nói nên lời. Chỉ phải dặn dò anh rằng hãy chăm sóc bản thân mình cho tốt, rồi vội cúp điện thoại. Buổi tối, cô ở một mình trong phòng thực sự là rất cô đơn. Bèn tìm phim kinh dị của Nam Cung Phong ra xem. Cô chọn một bộ phim của Nhật Bản, mới xem được nửa bộ thì đã run bắn cả người, tắt TV đi, gọi điện thoại cho Nam Cung Phong ngay tức khắc. Ông xã, rốt cuộc thì khi nào anh mới về vậy? Nam Cung Phong trêu ghẹo cô qua điện thoại. Sao hả? Nhớ anh đến vậy cơ à? Không phải, em sợ. Em sợ gì? Em mới xem một bộ phim rất đáng sợ, bây giờ thậm chí không dám mở mắt ra luôn. Trên thực tế, Âu Dương Vân đúng là không dám mở mắt. Vừa mở mắt ra là như thể lại thấy người phụ nữ đầu tóc bù xù, mặc bộ đồ đỏ, cầm một chiếc kéo đi giết người ở khắp nơi. Không sao, đừng sợ, em mở mắt ra đi, không chừng sẽ thấy người khiến cho em vui vẻ. Cô càng sợ hãi hơn, nằm trong chăn oán trách. Anh không về thì không về, đừng có dọa em nữa có được không? Cứ như vậy nhé, em cúp máy đây. Vừa cúp điện thoại, thở hắt ra một hơi, bỗng dưng có ai đó vỗ nhẹ lên vai cô một cái, khiến cho cô sợ tới mức hét toáng cả lên, lạnh run cả người. Tiểu Vân, ôi, sao lại giọng nói này quen thuộc thế? Cô vội xốc chăn lên. Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, cô đột nhiên nhào tới. Ông xã. Hai người ôm chặt lấy nhau. Âu Dương Vân suýt chút nữa thì òa khóc. Đương nhiên không phải vì đau khổ, mà là vì vui sướng. Sao mỗi lần anh đi công tác về đều lúc nửa đêm để mà dọa em vậy? Lần trước là quyết định lâm thời, lần này là vì em cho một niềm vui bất ngờ. Âu Dương Vân nhìn gương mặt chói mắt của anh, nhìn lửa tình đã dấy lên trong đôi mắt anh. Cô lại ôm chặt lấy cổ anh, ướt người, dán sát lên người anh. Cô cũng rất cần anh, cần mọi thứ của anh. Anh hầu như không do dự chút nào, bế cô lên sofa. Anh hôn cô một cách nhiệt liệt. Phong, cô nằm trên sofa, giọng nói run rẩy. Lên giường đi, được không? Anh không nói gì, ôm cô lên, gần như là lăn từ trên sofa xuống, thảm trải sàn mềm mại. Cứ ở đây. Cô thật sự chưa từng thấy anh kích động đến như vậy, đến mức này. Lúc mới bắt đầu, động tác có thể nói gần như là dã man sao động, chỉ hận không thể nuốt sống cô mới được. Thân thể cường tráng của Nam Cung Phong tràn đầy mồ hôi. Anh ôm cô vào trong phòng tắm, cúi đầu hôn tai cô, giọng nói khàn khàn. Cưng nhớ rõ nhé, đàn ông mà đói lâu thì đều như thế cả. Tai cô đỏ bừng, ghé sát vào tai anh nhẹ nhàng, cắn một miếng. Anh là đồ dê sồm, đồ đáng ghét, đồ biến thái. Nam Cung Phong cười cười đáp. Anh là đồ gì cũng được, anh dê sồm, anh đáng ghét, anh biến thái với vợ anh, chứ với ai đâu mà ngại.